Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 488, Trần Vũ Đại Mộ Mở. Lục Thanh Bình là lấy biến ban ngày vì đêm tiên thuật. Tại Tuế Nguyệt sông dài bên trên dậm chân giết ra, mà cô xạ nữ thánh thì là đỉnh đầu một cái hỗn độn chuông lớn. Trong đó diễn dịch ra không gian nguyên thủy ý vị. Tiếng chuông một vang, hỗn độn không được một mảnh, vũ trụ vạn vật đều yên tĩnh ở. Nhận ngưng trệ, nàng dùng cỗ này hỗn độn lực lượng, xé mở Tuế Nguyệt sông dài. Sau đó tại Tuế Nguyệt sông dài bên trên, hai người đại đạo lẫn nhau đấu đá. Kia là cổ xưa mà tang thương hai cỗ hùng vĩ ý chí. Một phe là hỗn độn nguyên thủy sóng biển chập trùng. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một cái bọt nước. Chính là một cái thiên địa. Nhưng là tại hỗn độn ở trong chỉ nổi lên bọt nước. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn mới là vĩnh hằng. Đại đạo của Lục Thanh Bình bên trong. Một cái kỷ nguyên đại thế ở trong đó chìm nổi. Đại thế bên trong. Vũ trụ vạn tộc vui vẻ hòa thuận. Hài hòa cộng vinh. Dựa theo quy củ lễ pháp làm việc, khu trục một chút dã man, nguyên thủy, mông muội, hỗn độn ý vị, vừa vặn cùng cô xạ nữ thánh đại đạo hoàn toàn khắc chế. Hai người liền tựa như tại trong vũ trụ một bộ cực lớn âm dương đồ. Lẫn nhau truy đuổi, đấu đá, cái này hai cỗ đại đạo ý vị, càng lúc càng lớn, khí cơ càng ngày càng đậm hơn. Liền cái kia thủy hoàng đế đế ảnh, đều nhận ảnh hưởng, đang chuyển động gợn sóng. Thủy hoàng đế ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào hai cỗ đại đạo trung ương. Hắn đang phán đoán ai có thể triệt để thắng được. Ầm ầm nguyên này hai cỗ cổ xưa quang minh đại đạo khí cơ. Thậm chí lan tràn ra diêm phù tinh không giới bích. Liền cái kia bị cờ che trời che kín diêm phù tinh không hàng rào. Đều nhận dung chuyển, lúc trước cái kia bị lão huyền quy tế ra đi tấm kia cờ che trời. Lúc này tựa hồ là cảm nhận được Lục Thanh Bình đại đạo ở trong mặt khác một bộ phận cờ che trời. Khí tức cũng đang tiếng dung, đối mặt đồng nguyên lực lượng, lại không còn che đậy. Để cái này hai cỗ đại đạo chi khí, thậm chí phóng tới cái khác thế giới trên trời sao đi. Tại cái khác thế giới đỉnh đầu trên trời sao nổi lên kinh khủng gợn sóng. Nhưng mà, lại tại đại đạo diễn dịch trung ương, Lục Thanh Bình theo kỷ nguyên đại thế ở trong đi tới. Dưới chân là vân vân hồng trần, hết thảy chúng sinh, hắn khuôn mặt bên trên thêm ra một chút phong trần, tựa như vũ trụ trong màn đêm một vị người dẫn đường. Trước mặt là cô xạ nữ thánh hỗn độn. Hắn như là mông muội thời đại khai thiên tích địa người. Toàn thân đại đạo mênh mông cuồn cuộn, tựa như hỗn độn ở trong một thanh hừng hực bó đuốc. Tiếp theo tiếp tục sáng lập, ngay sau đó, tại cái kia hỗn độn cùng Thái Bình đại thế lẫn nhau đối kháng trung ương. Mơ hồ lại gặp được một cái hài hòa phồn vinh đại thế. Lục Thanh Bình tựa hồ một cái đầy mặt gian nan vất vả kẻ khai thác. Cầm trong tay nắm bắt một thanh khai thiên phu, không ngừng bổ ra hỗn độn, khu trục dã dứt, Thái Bình đại thế, không chỉ là một thế liền đủ. Lục Thanh Bình muốn làm, là vì vạn thế mở Thái Bình. Tại vũ trụ tinh không trung ương, cái kia hỗn độn cuối cùng, làm cái thứ hai văn minh đại thế hiển hiện hình dáng thời điểm. Hô hô hô cô xã hữ thánh hỗn độn đại đạo chi khí cuồn cuộn. Trong một chớp mắt khó chịu nổi gánh nặng, tựa như nhiều một cái ngang nhau lượng cấp địch nhân, hết thảy hai cái văn minh đại thế, tiếp nhận xuất hiện, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Lúc này, oanh, đại đạo của Lục Thanh Bình hội tụ ánh quyền. Tựa như nhóm lửa này phiến vũ trụ tinh không, tia sáng chói lọi vạn vật, đánh xuyên hỗn độn, đánh vào cô xạ nữ thánh trên thân. Phốc. Cô xạ nữ thánh bị một quyền này ở trong đại đạo oanh chúng. Toàn thân trên dưới đều bị kịch liệt đại đạo nghiền ép. tựa như biến thành Thái Bình đại thế cuồn cuộn mà qua tảng đá. Cuối cùng bị nghiền một cái mà qua. Cô xạ nữ thánh theo trong hỗn độn rơi xuống. Áo chật tiên trên váy huyết hoa thê diễm. Nàng cái kia bị sương mù hỗn độn che kín khuôn mặt. Lúc này tản ra, lộ ra một trương mỹ lệ kinh tâm động phách khuôn mặt. Cái kia một cái chớp mắt, vũ trụ vạn vật cũng vì đó ảm đạm. Nhưng càng ảm đạm lại là nữ thánh câu nói kia. Man hoang cùng cô xả. Bài, tại nữ thánh một câu nói kia nói ra lúc, cao cao đứng ở tinh không thiên khung phía trên thiếu niên mặc áo gấm. Quyên ngẩng đầu, cảm nhận được đến từ Diêm Phù tinh không phía trên tối tăm bên trong. Có một cỗ cực kỳ huyền ảo khí cơ tại hội tụ. Gặp nhau, khí cơ này bên trong, mang cho Lục Thanh Bình một cỗ thô phác, tang thương. Trải qua mưa gió nặng nề, cực giống nhân tộc lịch trình, từ vừa mới bắt đầu mông muội hài đồng, tại từng cái đại thế thay đổi ở giữa trưởng thành, theo hài đồng đi hướng thiếu niên, từ thiếu niên đi hướng thanh niên, sau đó trung niên, sau đó tráng niên, thẳng đến lão niên, từng cái đại thế chìm nổi, làm nhân tộc cổ kinh thành, nó chứng kiến quá nhiều vũ trụ mưa gió. Bây giờ tại mặt khác hai chỗ ngồi đại địa bên trên nhân tộc khí vận. Tất cả đều thừa nhận quy thuận chìm nổi Diêm Phù chính thống về sau. Cỗ này cổ xưa tang thương Diêm Phù khí vận, rốt cục lại lần nữa trở về. Trong tích tắc, Lục Thanh Bình liền cảm thấy một cỗ từ nơi sâu xa đại thế gia thân. Đây là, tại hắn ánh mắt dưới đáy, lại vọt hiện ra từng tòa rực rỡ thành lâu. Đèn màu dương cao, rèm đỏ tung bay, trong đó bách tính nhân dân, nhiều đến triệu tỷ tỷ, chúng sinh khí chất đều hiện lên một cỗ như rồng quang minh chính đại. Tự tin dũng cảm, cái kia, chính là đã từng nhân tộc kinh thành à. Đi qua Diêm Phù, Lục Thanh Bình cảm khái nói, giờ khắc này, không chỉ là hắn, đứng tại trên Diêm Phù đại địa tất cả bách tính nhân tộc. Tất cả đều cảm thấy từ thiên địa ở giữa, có một cỗ cực kỳ tường hòa ấm áp lực lượng, rót vào mỗi người nội tâm, còn có Diêm Phù giữa thiên địa sông núi biển hồ, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Trên Diêm Phù đại địa sông núi ở giữa, sương trắng bốc hơi, biển hồ ở giữa, cũng là linh tính mênh mông hơi nước tung bay, kia cũng là linh khí trong thiên địa. Chúng đang thức tỉnh, mỗi một cái hô hấp ở giữa, Diêm Phù bên trên linh khí đều đang trở nên càng thêm nồng đậm. Đây chính là Diêm Phù khí vận nhất thống về sau biến hóa. Mà tại giờ khắc này, Lục Thanh Bình đột nhiên lòng có cảm giác, thậm chí cả giờ phút này đứng tại Diêm Phù tinh không phía trên tất cả tiên nhân thần thánh. Tất cả đều cảm thấy được, sau đó, tất cả thần thánh tiên nhân. Tất cả đều đem ánh mắt rời chuyển tới. Nơi đó, một tòa cổ xưa đại mộ tại hỗn độn khí ở trong như ẩn như hiện. Là tòa các yêu mộ, Diêm Phù bên trên tiên thần nhóm. Nhất là đã từng tự mình tiến vào cửa đan hà tiên nhân mấy vị nghẹt ngào. Trương Tam Phong kinh ngạc nhìn nơi đó. Chân Vũ Đại Đế, nhân tổ chuyên hút một cái khác thân. Lão Quy kích động như khóc tiếng nói. Tại trong tinh không quanh quẩn, quả nhiên, làm Diêm Phù phía trên nhân tộc khí vận nhất thống về sau, liền sẽ đạt tới đại đế lăng tẩm chân chính mở ra điều kiện. Nhân tộc kinh thành khối này mẫu khí, vận trên đất tất cả khí vận, chính là đại đế lưu lại mở ra hắn lăng tẩm chìa khóa. Hắn nhất định là vì trên Diêm Phù đại địa nhân tộc lưu lại đồ vật. Nhất định muốn Diêm Phù nhân tộc có đầy đủ thực lực nhất thống mặt đất về sau mới có thể mở ra. Đây là Lão Quy năm đó cũng đã nói sự tình. Hắn ban đầu ở cờ che trời phía trên, liền cảm thấy từng sợi đại đế ý chí. Chỉ là không nghĩ tới là ba khối mặt đất hoàn toàn đều trở về. Khí vận một lần nữa tụ lại cùng một chỗ mới có thể để tinh không ở trong đế mộ triệt để mở ra. Nơi đó, Tinh hà đang lăn lộn, nguy nga cổ xưa phần mộ, theo ở trong ở giữa bắt đầu vỡ ra, thình lình trong đó tách ra màu đen tiên quang dáng mây. Sán lạn hướng phía tinh hải ở giữa đi tứ tán. Cái đó là, đám người trông thấy, tại tòa kia đại mạc vỡ ra về sau, vậy mà là lộ ra một mảnh khác thế giới dáng vẻ. Trong đó tiên cung thần điện đứng sững, vĩ đại tiên cung, tàn tạ môn hộ, vậy mà mơ hồ trong đó còn có tiên hạc cùng chu tước bay lượn trên không. Phát ra làm thiên địa mừng rỡ kêu to. Cái kia, chẳng lẽ là thiên đình sao? Thông thiên kiếm chủ phát ra than thở, nhưng một màn này mỹ hảo tráng lệ cảnh tượng, đồng thời không có tiếp tục bao lâu. Ngay sau đó, cái kia trời quang mây tạnh tiên khí phiêu miểu ở trong tiên cung cùng thiên cung. Tất cả đều tựa như nhận một cỗ xung kích, ở sau lưng của bọn họ. Đột nhiên là một cỗ khiến Diêm Phù Tinh không vì đó rung động khí tức một tiết mà tới. Tựa như một cái hắc ám hỗn độn huyết hà. Trong đó từng sợi chiến ý cùng sát khí. Lúc này theo cái kia tiên khuyết thiên cung phía sau xông ra. Xé bỏ cái kia mỹ hảo tráng lệ cảnh tượng. Ngay sau đó, lộ ra tại phía sau thế giới đáng sợ một góc. Kia là từng tòa hỗn độn thần núi. Vang lên ầm ầm, chí tôn chiến trường, đột nhiên, theo Diêm Phù đại địa phía trên, hiển hiện một chương cổ xưa luân hồi ổ quay, trên đó một cỗ phun ra nuốt vào vạn giới khí tức ung dung cuồn cuộn. Ở trong truyền ra một cái giả nua thanh âm uy nghiêm. Chí tôn chiến trường vậy mà tại chân vũ phần mộ lớn ở trong. Chương này cổ xưa ổ quay, một khi bay ra, liền gào thét mà qua tinh không, mang theo không gian không được, trong chớp mắt, lại liền phóng tới cái kia chân vũ phần mộ lớn bên trên vỡ ra thế giới ở trong đi. Luân hồi điện, Lý Xuân Phong nhìn xem cái kia cổ xưa luân hồi bàn quay. Lúc ấy nghẹt ngào mà ra, mà Lục Thanh Bình thì là nhanh chân bước ra, một truy mà lên, Diêm Phù bên trên luân hồi điện, người ở bên trong. Là quãng thành tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN